Chương 539, con rối. Xa quân hướng phía phương thần rời đi phương hướng đuổi thời gian rất lâu, nhưng là căn bản không có nhìn thấy phương thần bóng dáng, cái này khiến xa quân rất là phẫn nộ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà lúc này phương thần, chính mang theo tần giao, tìm kiếm khí đan. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại tìm kiếm khí đan, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua ba Nga y thơ y gian. Trong khoảng thời gian này, phương thần góp nhặt rất nhiều khí đan, hán, khí đan số lượng cộng lại, khoảng chừng 100 viên. Một đoạn thời khắc, tần giao đình chỉ tìm kiếm khí đan, nàng cảm giác chính mình hoàn toàn có thể ngưng tụ chân khí. Phương thần tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, là tần giao hộ pháp, mà tần giao thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng tụ chân khí. TT sẽ tần giao ngồi xếp bằng, tại trên người nàng, hiện ra linh khí nồng nặc, nàng hai mắt nhắm chặt. Khí hải bên trong, linh khí không ngừng chuyển động. Đúng lúc này, tần giao nuốt một viên khí đan, làm khí đan tiến vào khí hải bên trong về sau, trong nháy mắt để khí hải bên trong linh khí, không ngừng áp xúc. Phương thần nhìn xem tần giao, trong đầu đang suy tư. Tần giao không ngừng nuốt ăn lấy khí đan, chỉ chốc lát sau thời gian, tần giao nuốt ăn 20 khỏa khí đan. Làm 20 khỏa khí đan toàn bộ tiêu hao hoàn tất về sau, tần giao quanh thân. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo chân khí, đạo này chân khí, để tần giao khí tức tăng vọt. Chân khí. Phương thần nhìn thấy tần giao trên người chân khí, nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, tần giao mở mắt, sau đó đứng lên. Cảm giác như thế nào phương thần hỏi. Tần giao nói, thực lực tăng lên rất nhiều. Phương thần âm thầm cảm thán, không hổ là khí đan, lại có thể để ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, như thế nhẹ nhõm ngưng tụ ra chân khí. Nếu như mình tu vi đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra chân khí tới. Bất quá, nhìn thấy tần giao đột phá quá trình, phương thần cũng là minh bạch, chính mình điểm ấy khí đan, không đáng kể chút nào, muốn ngưng tụ nhiều đạo chân khí, cờ ơn lờ thu thập đại lượng khí đan. Đi thôi, tiếp tục thu thập khí đan đi. Phương thần no y tần giao cùng phương thần sóng vai mà đi, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại phủ đệ bên ngoài bên trong. Ước chừng đi lại một canh giờ. Phương thần đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức như có như không, đương nhiên, cỗ khí tức này căn bản không phải hắn cảm ứng được, mà là thanh đồng lão tổ cảm ứng được. Lão tổ, ngươi nói phía trước truyền đến một cỗ khí tức phương thần hỏi. Ngươi hướng phía trước đi. Thanh đồng lão tổ nói. Phương thần nhẹ gật đầu, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ lạc đờ y bụi bặm phòng ở bên ngoài. Cái phòng này rất quỷ dị. Thanh đồng lão tổ no y phương thần cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cái phòng này, cảm giác nó rất phổ thông, một điểm khí tức quỷ dị đều không có cảm giác được. Lão tổ, ngươi đã nhận ra cái gì phương thần dò hỏi. Thanh đồng lão tổ trầm mặc một lát, nói, bên trong tựa hồ có cái gì, cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng, ngươi vào xem. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn tần giao một chút, nói, tần giao, cái phòng này rất quỷ dị. Ta đi vào trước nhìn xem, ngươi tại bên ngoài chờ ta một hồi đi. Phương thần là lo lắng tần giao gặp nguy hiểm, sở dĩ nói như vậy. Tần giao lúc này gật đầu, sau đó phương thần tiến vào trong phòng. Cách trên cửa phòng, lạc đầy bụi bặm, làm phương thần tiến vào phòng bên trong về sau, phát hiện trong cái phòng này, trống rỗng, là một gian phòng ngủ. Tại căn phòng ngủ này bên trong, có một cái bàn, trên bàn đặt vào một chiếc gương, trừ cái đó ra. Liền không có thứ khác. Vì sao lão tổ hội cảm giác được quỷ dị phương thần nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì? Cái phòng này rất phổ thông, phương thần cảm giác không thấy bất kỳ quỷ dị. Soạt ngay tại phương thần quay người tiếp tục xem xét thời điểm, đột nhiên trên bàn tấm gương là cờ lư một cao y phương thần mánh kinh, chợt xoay người lại, phát hiện tấm gương mặt kính phía trên, lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ là cái này tấm gương phương thần nhìn xem tấm gương, sắc mặt nghiêm túc. Phương thần đi tới trước bàn, đưa tay cầm tấm gương. Cái này tấm gương là một cái gương đồng, mặt kính phía trên tràn đầy bụi bặm. Tại tấm gương bên dưới, có một chút phức tạp hoa văn. Cái này phương thần vừa mới không có nhìn kỹ, mới nhìn đến tấm gương biên giới hoa văn, hắn trong nháy mắt khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái này tấm gương là một cái phụ lục phương thần kinh ngạc nói. Tấm gương biên giới hoa văn, cùng dưỡng thiên môn đại điện chung quanh hoa văn, giống nhau như lúc. Phương thần có thể kết luận, cái này tấm gương nhất định là một cái phụ lục. Ngay tại phương thần quan sát tấm gương thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, phương thần khẽ giật mình, chợt có Chu Tở lo lắng Tần Giao, chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc này, có người tiến vào trong phòng. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần thời điểm, Hiên Viên Cẩm trên mặt, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Hiên Viên Cẩm. Phương Thần nhìn xem Hiên Viên Cẩm, no y hắn rất hiếu kỳ, Hiên Viên Cẩm tại sao lại tới đây? Phương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiên Viên Cẩm hỏi. Phương Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Hiên Viên Cẩm. Chẳng lẽ, Hiên Viên Cẩm cũng là chạy tấm gương mà đến? Quả nhiên, Hiên Viên Cẩm nhìn thấy Phương Thần trong tay tấm gương về sau, đôi mắt đẹp chớp động, sau đó trực tiếp nói ra, Phương Thần, có thể hay không đem ngươi tấm gương bán cho ta bán cho ngươi? Phương Thần kinh ngạc nói, Hiên Viên Cẩm thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, nói rõ tấm gương khẳng định bất phàm. Không tệ, cái này tấm gương, ta cờ ơn ở Hiên Viên Cẩm no y có thể cáo chi ta, cái này tấm gương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi. Hiên Viên Cẩm đôi mắt chuyển động, hơi suy tư một chút, còn nói cho Phương Thần, cái này tấm gương, nhưng thật ra là một cái phụ lục, giống như cứng rắn muốn là cho nó xác định đẳng cấp, nó nên tính là huyền cấp phụ lục. Huyền cấp phụ lục, Phương Thần nhìn xem tấm gương, trong lòng khiếp sợ không thôi. Như thế một cái nho nhỏ tấm gương, lại là một cái huyền cấp phụ lục. Phương Thần thế nhưng là biết rõ, huyền cấp uy lực của phụ lục rốt cuộc mạnh cỡ nào, một cái huyền cấp phụ lục có thể đánh giết trong chớp mắt một cái ngưng chân cảnh vô địch Thiết Tông Hùng Vương. Mặc dù nó là huyền cấp phụ lục, nhưng là người bình thường căn bản là không có cách kích hoạt nó, sở dĩ cầm cũng là lãng phí không, chỉ có thể làm bài trí. Hiên Viên Cầm tiếp tục nói, Phương Thần thử đem tự thân linh khí truyền vào trong gương, phát hiện tấm gương không núc đích. Vậy ngươi vì sao muốn bán nó? Phương Thần hỏi. Gia gia của ta là đại tông sư cấp phụ sư, ta tự nhiên có biện pháp kích hoạt nó. Hiên Viên Cầm no y Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hiên Viên Cầm, không nói gì. Nàng đối Hiên Viên Cầm ấn tượng cũng không tệ lắm, Hiên Viên Phong từng tại phủ đệ bên ngoài vì hắn ngăn trở Xa Quân, hơn nữa còn tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong, đã cứu hắn một mạng. Giống như coi là thật như là Hiên Viên Cầm nói, Phương Thần cu nở dê nguyện ý làm cái này thuận nước dòng thuyền. Lao Tổ, Hiên Viên Cầm nói, pha y chăng làm thật? Phương Thần âm thầm hỏi thăm Thanh Đồng Lao Tổ. Nàng nói là sự thật. Thanh Đồng Lao Tổ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Cầm, nói, các ngươi đã từng đã cứu ta một mạng, tấm gương tặng cho ngươi lại có làm sao? Phương Thần cổ tay rung lên, trực tiếp đem tấm gương ném cho Hiên Viên Cầm. Cái sau tiếp được tấm gương về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nàng thu hồi tấm gương, sau đó nói, Phương Thần, cái này tấm gương với ta mà nói rất chân quý, ta không thể dạng này lấy không ngươi đổ vật. Phương Thần phất phất tay, ra hiệu Hiên Viên Cầm không cần nói nhiều. Cuối cùng, Hiên Viên Cầm nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, tấm gương ta cầm, ta Hiên Viên Cầm thiếu ngươi một cái nhân tình. Giống như tại trong phủ đệ, ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Nói xong, Hiên Viên Cầm quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem Hiên Viên Cầm rời đi bóng lưng, nhếch miệng cười một tiếng. Hiên Viên Cầm ân tình, nhưng so sánh một ít linh thạch muốn chân quý nhiều đương nhiên. Phương Thần nhìn chúng chính là Hiên Viên Cầm sau lưng Hiên Viên Phong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù là Xà Quân đều không phải là Hiên Viên Phong đối thủ. Có thể nói, Hiên Viên Phong là làm chi không thẹn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có thế địch. Hiên Viên Cầm thiếu một món nợ ân tình của mình, cùng Hiên Viên Phong thiếu ân tình của mình đồng dạng, dù sao bọn hắn đều là thân huynh muội. Hơi suy tư một chút, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Nhưng là, lại bị Thanh Đồng Lão Tổ cho gọi lại. Tiểu tử, còn có so tấm gương thứ quan trọng hơn. Thanh Đồng Lão Tổ nói thẳng. Phương Thần nâng lên chân, trực tiếp buông xuống, dồn dập hỏi, Lão Tổ, trong phòng này, còn có chân quý đồ vật kia là đương nhiên. Ngươi đi giường chiếu dưới gối đầu nhìn xem. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương Thần dựa theo Thanh Đồng Lão Tổ, đi tới trước giường, lật lên gối đầu, phát hiện một cái gỗ làm con rối. Chính là người này thỉnh thoảng Phương Thần quan sát tỉ mỉ lấy con rối, hỏi. Thanh Đồng Lão Tổ nói, ngươi không nên xem thường cái này nhân ngẫu, giá trị của hắn, so với huyền cấp phụ lục đều chân quý hơn vô số lần. Tiểu tử ngươi có thể gặp được con rối, cũng coi là gặp vận may. Cái này nhân ngẫu đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Nghe được Thanh Đồng Lão Tổ nói như vậy, Phương Thần rất là hiếu kỳ. Cái này nhân ngẫu, nghĩ đến cũng là vẫn lạc linh tuyển cảnh cường giả tự tay luyện chế. Loại nhân ngẫu này, nhìn là không dùng được, nhưng là hắn tác dụng, lớn vô cùng. Võ giả tại gặp được địch nhân cường đại, không cách nào ngăn cản công kích của đối phương thời điểm, có thể đem tự thân linh khí đưa vào con rối bên trong, con rối liền sẽ thay chủ nhân ngăn cản công kích của đối phương. Thanh đồng lão tổ No Y có thể thay mình ngăn cản công kích của đối phương? Phương Thần kinh ngạc hỏi.